Chương 93, chuyên nghiệp hãm hại đội hữu, 100 năm không thay đổi biến. Đệ nhị càng. Ra mỏi, Mộ Dung Phục cùng Tây Hạ nhất phẩm đường nhân, cự này cũng không xa A Sở Nguyên biết, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, Mộ Dung Phục kỳ thật đã sớm tới rồi Hạnh Tử Lâm, nhưng không có xuất hiện, mà là sau lại đường Tây Hạ nhất phẩm đường dùng bi tô thanh phong, chào tất cả cái bang đệ tử sau, hắn thấy Đoàn Dự cùng Vương Ngự Yên cùng một chỗ, mới trong cơn giận dữ, làm bộ Tây Hạ Lý Duyên Tông hiện thân giáo huấn Ân Dự. Tráng, đối phục quốc nghiệp lớn không có lợi chuyện tình, Mộ Dung Phục là tuyệt đối sẽ không làm hai vị nói vậy chính là Mộ Dung công tử gia thần, bao ba tiên sinh cùng phong bốn tiên sinh tiểu phong hiển nhiên là làm điều tra, một lời liền nhận ra bao bất đồng cùng phong ba ác, chính là làm cho hắn rất là không nói gì chính là, chính mình căn bản là không tính toán Mộ Dung Phục phiền thoái, hai người kia liền khẩn cấp nhảy đi ra. Càng làm cho hắn buồn bực chính là, bao bất đồng kia trương thối miệng, cạnh căn bản không để cho hắn nói cơ hội, ha ha cuồng tiếu nói, không phải vậy, ở kiều bang chủ trước mặt, chúng ta hai cái lại có cái gì tư cách trở thành tiên sinh đâu, chẳng qua xem quý bang lung tung vú hãm công tử nhà ta, khí bất quá đi ra hai câu mà thôi. Kiều Phong 500 bất đắc dĩ cười, vừa muốn nói, Phong ba ác liền trực tiếp đánh gậy hắn, kiều bang chủ nếu muốn chúng ta tham hợp trang phiền thoái, cần gì phải như vậy vô nghĩa đâu. Mặc kệ thế nào, đánh trước một trận tái lời còn chưa dứt, hắn thế nhưng liền trực tiếp chỉ đơn đao, hướng tới cái bang trong đám người vọt quá, bao bất đồng cũng theo sát sau đó. Ta là cái này hai người đều là đầu góc nước và hóa sao Sở Nguyên xem trận mắt há hốc mồm, ở nguyên nội dung vợ kịch lý, bao bất đồng thối miệng cùng Phong ba ác gặp người liền đánh nhau thối tính tình, không biết cấp Mộ Dung Phục chọc nhiều ít xem thường cùng phiền thoái, nhất là bao bất đồng. Kia trương thối miệng cơ hồ chính là trời sinh tự mang trào phúng quang hoàn, một mở miệng phải tội nhân. Hắn hôm nay xem như kiến thức tới rồi này đặc biệt sao chính là chuyên nghiệp hãm hại đội hưu, 100 năm không thay đổi ai nhất nhất cái bang cho dù nguyên bản cùng Mộ Dung Phục không có thù hận, này một trận đánh lúc sau, cũng muốn thêm giờ cửu hận đáng giá hử, nhảy nhót xấu, cũng dám ở ta cái bang trước mặt làm cản cái bang bị đại trưởng lao tất cả. Lại như thế nào có thể nhìn thấy này lượng hóa đối chính mình bang chủ ra ạ đạ, lúc này, tứ đại trưởng lão bên trong, liền chạy ra khỏi lưỡng, cùng bao bất đồng cùng Phong ba ác đánh đứng lên. Tới rồi lúc này, lại nhất kiện xấu hổ chuyện tình xuất hiện mấy chục chiêu qua đi, bao bất đồng cùng Phong ba ác nhưng lại rơi xuống hạ phong, bọn họ cạnh đánh không lại cái bang hai đại trưởng lão quả nhiên, kỳ ba hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, không buồn sự cũng như vậy điếu. Lão tử thật đúng là lần đầu tiên gặp Sở Nguyên xem đều hoàn toàn hết trô nói rồi, bất quá đúng lúc này, hắn một bên Vương Ngự Yên đột nhiên mở miệng chỉ điểm nói, bao tam ca, hắn muốn đánh ngươi vai phải, tâm. Phong tứ ca, hắn muốn hồng ngươi thiên môn học, mau tránh không hổ là sống võ lâm bảo điện, nhìn trời hạ võ học đều bị dục vụ tâm, chỉ tiếc, cao thủ tranh đấu, tranh thủ thời gian, lại làm sao có thời giờ nghe của nàng chỉ điểm bao bất đồng tức giận một bên đánh một bên nói. Vương cô nương, ngươi sẽ không có thể mau một chút sao ta đều bị hắn đánh tới, ngươi lại có cái gì dùng có lẽ là hắn đánh không lại người ta tâm tình không tốt, có lẽ là hắn cùng hắn chủ tử Mộ Dung Phục giống nhau, trong. Không căn bản là không đem Vương Ngự Yên để ở trong lòng, giờ phút này nói mà nói khí, nhưng lại không có chút tôn kính ý, ngược lại mang theo một tia trách cứ. Vương Ngự Yên ấu tâm linh nhất thời đã bị đả kích, mặt cười đỏ lên, thưa dạ không dám nói. Ta dựa vào cũng không biết cô nàng này là nghĩ như thế nào, này đều có thể nhận Sở Nguyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, không chút do dự tiến lên từng bước, tay phải điểm ra, chỉ một thoáng còn có lưỡng đạo tản ra vô tận phong duệ kiếm khí, ngưng tụ giống như thực chất, tựa như hai thanh chân chính thần kiếm, hướng tới trong sân cái bang hai đại trưởng lão nổ bắn ra mà. Tâm Tiểu Phong sắc mặt đại biến, vội vàng nhắc nhở đang ở chiến đấu kịch liệt Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão. Hai người vội vàng bước ra trở ra, ngay sau đó, liền thấy kia lưỡng đạo kiếm khí, không chút khách khí nhô lên cao một quải, phân biệt đánh ở bao bất đồng cùng Phong ba ác vũ khí phía trên băng băng cùng với hai tiếng trầm thấp trầm đủ. Này hai người trong tay vũ khí, cạnh đồng thời nhô lên cao gậy mở ra, kiếm khí phía trên bám vào khủng bố lực lượng, lại trực tiếp đem hai người. Chấn đắc bay ngược mà ra, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Hai người hoảng hốt. Nhất tề quay đầu nhìn về phía Sở Nguyên, chỉ thấy Sở Nguyên lạnh giọng cười, ánh mắt lánh liệt nhìn thẳng bao bất đồng, chẳng lẽ Mộ Dung thế gia nhân, đều là như vậy cản quấy sao? Hướng Vương cô nương giải thích là ngươi. Bao bất đồng nhìn đến Sở Nguyên nháy mắt, cơ hồ dọa nước tiểu, theo bản năng tâm thần run lên, lại vẫn là khổ hẽ ra mặt, không tình nguyện hướng Vương Ngự Yên giải thích. Vương cô nương, tha thứ Tam ca vừa rồi nói vọt điểm, ngươi đại nhân đại lượng, không cần để ý hắn trung quy không phải ngốc bức, biết chính mình võ công cùng Sở Nguyên kém quá xa, tiếp tục mạnh miệng cũng chỉ có tử lộ một cái. Vương Ngự Yên mặt cười ửng đỏ, liên tục đừng lo, âm thầm ánh mắt lại nhìn thoáng qua Sở Nguyên, hiện lên một tia cảm kích ý, nàng trung quy là Mạn Đà Sơn Trang đại tỷ, mặc dù tái ngưỡng mộ trong lòng Mộ Dung Phục, nhưng bị Mộ Dung Phục thủ hạ chính là gia thần khiển trách, trong lòng vẫn là có điểm không thoải mái. Bên kia, Tiểu Phong đột nhiên lớn tiếng nói, các hạ này tay lấy chỉ vi kiếm công phu, quả nhiên là huyền diệu tuyệt luân, chẳng lẽ đây là truyền trung đại lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm sao? Lục Mạch Thần Kiếm bốn chữ vừa ra, cái bang mọi người cùng bao bất động, phong ba ác nhất thời nhất tề chấn động, sắc mặt đại biến, hiển nhiên bọn họ đều là nghe qua cửa này tuyệt học. Liền ngay cả Vương Ngữ Yên, trong ánh mắt đều hiện lên một tia tò mò, nàng đối với thiên hạ võ học tất cả đều biết được, lại duy chỉ có mấy thứ võ công là không rõ ràng lắm, mà Lục Mạch Thần Kiếm, hiển nhiên chính là trong đó giống nhau. Sở Nguyên ảm đạm cười, tiểu bang chủ hảo nhãn lực sự tình từ đó lần thứ hai trở lại quỹ đạo, một lát sau nhi, đơn chính hộ Tống Khang Mẫn đi tới hiện trường, ngay sau đó, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Thiên Tôn, đều đến đây. Nhưng mà, bọn họ còn không có tới kịp lên án Kiều Phong, Kiều Phong lại đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt thẳng chỉ Khang Mẫn, Mã phu nhân, Kiều Mỗ có một việc muốn hỏi một chút ngươi, Mã phó bang chủ chính là ngươi trượng phu. Ngươi vì sao phải giết hắn? Lời vừa nói ra, cái bang quần hùng ồn ào. Trận này tuồng chính thức khai sướng, nhưng Sở Nguyên sắc mặt lại dần dần âm trầm xuống dưới. Hắn đột nhiên nghĩ tới nhất kiện trước kia vẫn xem nhẹ chuyện tình.